Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 669, ba đạo. 3/10, thu đặt mua. Thủ lĩnh đạo tặc lão đại trong lòng rõ ràng. Hắn đánh không lại Phương Nguyệt, càng không chạy nổi Phương Nguyệt. Cho nên giờ phút này cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng thủ lĩnh đạo tặc lão đại là thật không hiểu. Cái này Dạ Nghiêu Nghiêu cùng quỷ dị phen này động tác. Quả thực liền phảng phất nhân loại võ giả cùng quỷ dị liên thủ đi săn đồng dạng. Phối hợp với nhau, ăn ý cực cao. Hồi tưởng chuyện chuyển cơ, cũng là từ đầu này. Nhu miên quỷ xuất hiện bắt đầu. Lúc đầu 5 người chính diện liên thủ, ẩn ẩn ngăn chặn Phương Nguyệt. Kết quả quỷ dị xuất hiện, cộng thêm rối loạn, dẫn đến biến thành bây giờ cục diện. Cái này không tựa như, cái này Phương Nguyệt, là này quỷ dị an bài nội ứng hay sao? Bất quá không chờ hắn đặt câu hỏi, Phương Nguyệt thân ảnh lóe lên, đã xông trên lưng ngựa hẹn, một đao hướng bộ ngực hắn đâm xuống. Chờ, thử ngực đau xót, vị trí trái tim bị tinh chuẩn xuyên qua. Thủ lĩnh đạo tặc lão đại mở to hai mắt nhìn, há miệng muốn nói cái gì, lại bị máu tươi ngăn chặn cổ họng. Không ngừng tuôn ra máu tươi bên trong, khí tức chậm rãi yếu ớt, cho đến im ắng, và miệng tay nhỏ, cái này càng phi thường kịp thời từ mặt đất tuôn ra. Như mặt đất mọc ra từng dãy răng nanh, đem thủ lĩnh đạo tặc lão đại thi thể nuốt hết. Phương Nguyệt nhìn xem, nhu miên quỷ, tiêu hóa thủ lĩnh đạo tặc lão đại, thỉnh thoảng sẽ có máu tươi từ kia bao vây trong bàn tay nhỏ tư ra. Sắc mặt khó coi, mặc dù cái này nhu miên quỷ giúp hắn chỉ rõ qua phương hướng, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới nhu miên quỷ có cái gì hảo tâm. Quỷ dị liền là quỷ dị, làm sao có thể hảo tâm trợ giúp nhân loại. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết tặc bảng đứng đầu, ngộ tính tăng lên 0.3 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết tặc bảng đứng đầu, ban thưởng ngự lực cộng 0, tá lực cộng 0, tuổi thọ cộng 3 năm, quỷ cảnh, tiến độ cộng 5%, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, thân là tặc bảng đứng đầu, nhân cấp trung giai cao thủ, tặc bảng lão đại cung cấp ban thưởng biên độ vẫn còn rất cao. Nhìn Phương Nguyệt vui mừng không thôi, lại nhìn cái khác mấy cái tặc bảng trước 10 đánh giết ban thường. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, tặc bảng thủ lĩnh đạo tặc thứ 2, ngộ tính tăng lên 0.2 điểm, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, tặc bảng thủ lĩnh đạo tặc thứ 2, ban thường, quỷ cảnh. Tiến độ cộng 4%, hệ thống nhắc nhở, đánh giết, tặc bảng thủ lĩnh đạo tặc chi 3, ngộ tính tăng lên 0.2, quỷ cảnh, tiến độ cộng 4%, hệ thống nhắc nhở, đánh giết, tặc bảng thủ lĩnh đạo tặc chi 4, ngộ tính tăng lên 0.1, quỷ cảnh, tiến độ cộng 3%, hệ thống nhắc nhở, đánh giết, tặc bảng thủ lĩnh đạo tặc chi 5, ngộ tính tăng lên 0.1, quỷ cảnh. Tiến độ cộng 3%, hệ thống nhắc nhở, đánh giết, tặc bảng thủ lĩnh đạo tặc chi 7, ngộ tính tăng lên 0.1, quỷ cảnh, tiến độ cộng 1.5%. Phương Nguyệt nhìn xuống hệ thống nhắc nhở, phát hiện mấy cái khác tặc bảng trước 10 dạ tặc, cũng đều đã chết rồi, mình còn cầm trợ công. Bất quá cũng thế, thời điểm đó bọn hắn đã bị mình gây thương tích, thương thế nghiêm trọng. Xem như bị thương nặng, lúc ấy bị 5 người vây công, không rảnh đi kết thúc tính mạng bọn họ, nghĩ đến là sau đó bị nhu miên quỷ bổ đao, tổng kết một chút thu hoạch. Phương Nguyệt phát hiện, không nói đánh giết dạ tặc đạt được những này thuộc tính ban thường, chỉ là đem đầu người lấy về đến quan phủ lĩnh thưởng, vậy liền có thể kiếm một món hời. Chuyến này ra, quả thực kiếm lợi lớn. Phương Nguyệt trong lòng có chút hưng phấn, trọng yếu nhất là An Đông Nhi cuối cùng là có tin tức. Việc cấp bách, liền là trở lại. Sơ Noãn Thành, đem đài dược mã bắt hỏi một chút Ngưu tọa hạ lạc. Mắt nhìn thuộc tính, tính danh, dạ sắc Lê Minh, quỷ cảnh, huyết cấp cao giai, 30%, chấm ngoặc kép, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 9.5, thuộc tính đặc biệt, tuổi thọ, 23 năm tháng 3, cảnh giới đột phá độ, 38%, ngoại trừ thanh trạng thái trong suốt trạng thái, để Phương Nguyệt có chút bận tâm bên ngoài, cái khác đều là xu hướng tăng khả quan. Tại Phương Nguyệt sửa sang lấy thu hoạch thời điểm, Nhu Miên Quỷ đã ăn xong thủ lĩnh đạo tặc lão đại thi thể. Ngay cả đầu đều không cho lưu lại. Ý vị này, muốn tìm quan phủ lĩnh thưởng, cần chờ quan phủ chậm rãi điều tra ra kết quả, mới có thể chân chính để cho mình dẫn tới ban thưởng. Mà tại lúc này, từng dãy, há mồm tay nhỏ, như gào khóc đòi ăn cục cưng, nâng lên hạ xuống địa vây quanh ở Phương Nguyệt chung quanh. Nắm chặt hắc đao, Phương Nguyệt không có xuất thủ, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm những này tay nhỏ. Ban đầu, kích động, há mồm tay nhỏ, cảm xúc tựa hồ là kích động cùng cao hứng. Nhưng chậm rãi nhìn Phương Nguyệt không tiếp tục giết người, hoặc là đi tìm mục tiêu giải quyết. Há mồm tay nhỏ, nhóm, chập trùng động tác liền chậm lại. Tựa hồ cực kỳ hoang mang Phương Nguyệt vì cái gì còn không đi làm công việc. Chậm rãi, há mồm tay nhỏ, nhóm bắt đầu lâm vào dưới mặt đất, lại chui ra ngoài lúc. Mục tiêu nhắm chuẩn, thình lình liền là Phương Nguyệt. Liệt hồng mã, không cho phép nhúc nhích ta liệt hồng mã. Phương Nguyệt một tiếng quát lớn, Nhu Miên Quỷ, quả nhiên đều lui về mặt đất. Bất quá lúc này, Nhu Miên Quỷ, tựa hồ đã ý thức được. Phương Nguyệt đã đình chỉ đi săn hành vi, không định tiếp tục đi săn. Từng dãy tay nhỏ, như chập trùng, bắt đầu từ Phương Nguyệt chung quanh xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, bọn hắn răng nanh, tất cả đều nhắm ngay Phương Nguyệt bản nhân. Rốt cục lộ ra bản tính à? Mới đêm cười lạnh không thôi. Hắn ngược lại là nghĩ cưỡi ngựa trực tiếp chạy trốn. Nhưng cái đồ chơi này từng tại liệt hồng mã trên thân trực tiếp xuất hiện qua, không trước xử lý, chỉ sợ nửa đường liền muốn xảy ra vấn đề. Ngưng tụ nội lực, một đao vung ra, đang vô kiên bất tồi ngưng thái hắc đao, lại há mồm tay nhỏ trên cánh tay gầy trở về. Cái đồ chơi này ngoài ý muốn cứng rắn. Phương Nguyệt lập tức cảm nhận được thủ lĩnh đạo tặc lão đại trước đó thống khổ. Mà tại lúc này, siêu siêu siêu siêu siêu, từng đầu đủ mọi màu sắc cánh tay, từ Phương Nguyệt chung quanh dưới chân thổ địa bắn lên, che đậy ánh mắt, hình thành một cái lồng chim hình dạng. Rõ ràng là trước đó đối thủ lĩnh đạo tặc lão đại sử dụng qua chiêu số. Quay đầu liền dùng để đối phó Phương Nguyệt. Phá, quát chói tai một tiếng. Phương Nguyệt rót vào nội lực, hắc khí quấn quanh bên trong. Hắc đao chém vào lồng chim trên hiệu quả lập tức tăng nhiều. Trực tiếp vạch ra một cái vòng tròn, phá vỡ lồng chim, chiếu sáng tiến đến đồng thời. Phương Nguyệt cả người liền xông ra ngoài. Nhưng sau một khắc, càng nhiều tay nhỏ, từ Phương Nguyệt trên đùi như măng mọc sau mưa nhao nhao sinh trưởng mà ra. Ngón tay thon dài đâm vào da thịt, đào thịt khắc cốt, nhói nhói phía dưới. Phương Nguyệt đem trên đùi tay nhỏ toàn bộ một đao cạo, nhanh lùi lại đến ngựa bên người, có chút thở dốc. Mà đúng lúc này, một cái đủ mọi màu sắc tạo thành tay nhỏ, tạo thành quan tài, từ mặt đất bỗng nhiên đứng lên. Tại Phương Nguyệt kinh ngạc bên trong, đứng thẳng quan tài mở ra, bên trong đứng đấy, thình lình chính là một cái khác Phương Nguyệt. Nói đúng ra, là một cái toàn bộ từ đủ mọi màu sắc tay nhỏ tạo dựng điệp ra mô phỏng ra nhân loại, ngoại hình trên cùng Phương Nguyệt cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là thân thể cấu thành cùng màu da, toàn bộ đều là Nhu Miên Quỷ, tay nhỏ tạo thành. Tối làm người hoảng sợ là, đồ lậu Phương Nguyệt cái trán lại chậm rãi hiện ra tai văn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.